One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, phong bạo sắp tới. Thật có lỗi, ta thất thố Zephyr tiên sinh. Xoa xoa trên trán có chút mồ hôi dịn. Vị này thương nhân tiên sinh có chút ngượng ngùng nói. Hắn không có sao chứ? Zephyr cúi đầu nhìn thoáng qua. Đã bị đánh thành đầu heo đai lần ba. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì. Chỉ là một điểm bị thương ngoài ra. Tên này thương nhân cũng không chút rèn luyện qua. Muốn tay không tấc sắt đánh chết cái này mập mạp tráng kiện quốc vương còn có chút khó khăn. Mặc dù đã sớm biết sẽ không khó khăn. Nhưng là ta cũng thực sự không nghĩ tới thế mà lại dễ dàng như vậy. Chúng ta một mực chỗ hoảng sợ. Cư nhiên như thế nhỏ yếu. Thương nhân cười lấy nói. Nếu như vậy quốc gia này cũng coi như là có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Ha ha, thật sự là, cho dù là chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến để quốc gia của mình có thể trở nên tốt đẹp hơn. Một chút, Zephyr nhìn hắn một cái. Mặc dù rất có thể là lời xã giao, nhưng là chắc hẳn ở trong đó cũng là có mấy phần chân tình thực lòng a. Hắn nói, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, lật đổ gia hỏa này thống trị chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Phá hư là chuyện rất dễ dàng, nhưng là sáng tạo liền rất khó khăn. Ứng đối quốc vương chính phủ rơi đài biện pháp làm xong chưa? Chúng ta không thể để cho người cho rằng thay đổi về sau so không thay đổi còn muốn càng hỏng bét. Dù là lại mục nát trật tự, cũng hầu như so hỗn loạn muốn tốt một chút. Cái này rác rưởi đồng dạng quốc vương dẫn đầu các quý tộc mặc dù để quốc gia này nát giống như là vũng bùn đồng dạng, nhưng là một khi bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như vậy hỗn loạn liền sẽ để vũng bùn biến thành địa ngục. Đương nhiên, thương nhân nói, đừng đánh giá cao những này cặn bã nhóm. Bọn hắn nhưng xưa nay sẽ không tự thân đi làm đi xử lý chuyện trong nước vật. Quốc gia này bên trong lớn nhỏ sự vật đều là từ các quan lại đi xử lý. Mà ta có thể cam đoan, hẳn không có người so với chúng ta am hiểu hơn cùng những này các quan lại liên hệ. Duy trì ổn, định đồng thời công việc quảng cáo cũng sẽ đồng bộ trải rộng ra. Rất tốt, Zephyr gật đầu nói. Tại tạo thành dân chủ chính phủ trước đó, phải nhờ vào các ngươi đi ổn định quốc gia này. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là Zephyr tiên sinh, thương nhân chân thành nói, trước lúc này nhưng còn có hai đạo tai kiếp đang chờ chúng ta. Ta biết, Zephyr gật đầu, hắn đương nhiên biết cái này hai đạo cái gọi là tai kiếp là chỉ cái gì. Vô luận nói như thế nào, quốc gia này cũng là từ Salus gia tộc che chở, hiện tại neo hải quân quang minh chính đại đưa nó đánh hạ. Nếu như Salus, Linlan còn sẽ không làm chút gì. Cái kia nàng còn có gì uy tín có thể nói. Bất quá tại Salus, Linlan trước đó còn có một cái càng lớn khiêu chiến. Lần này hành động giấu giếm được ai, đều khó có khả năng giấu giếm được CP. Hải quân bên kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Như vậy đương nhiên, lúc đầu vẫn tại truy tìm mình hải quân, lập tức liền muốn thảo phạt đến đây. Cái kia tất nhiên sẽ là một trận vô cùng chật vật chiến tranh. Ba tên đại tướng tề tụ, loại trình độ này lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào run rẩy. Nhưng là, không thể không đánh, nếu như lựa chọn tránh né lời nói, sẽ chỉ làm tâm hướng tự do đám người thất vọng. Chỉ có đánh ra neo hải quân khí thế đến, chỉ có khiến mọi người phát hiện chính phủ thế giới cũng không phải là không thể chiến thắng. Như vậy, đã chết lặng đám người. Tài năng phát hiện bọn hắn nguyên lai còn có một loại khác lựa chọn. Lần này, ta muốn đánh tan hải quân. Tiếp xuống trận chiến đấu này thắng bại. Quyết định toàn bộ neo hải quân tương lai. Toto đào, neo hải quân, là Zephyr tên hỗn đản kia mân mê đi ra quân đội sao? Salus, Linlan đang tại nổi trận lôi đình. Tên đáng chết, lại dám tìm đến lão nương phiền phức. Ta nhìn hắn là thật không muốn sống. Đai lần ba thật sớm liền đem phát sinh ở Caligula vương quốc sự tình thông báo cho Salus ra. Tộc, Salus, Linlan giận dữ, Prospero, Chuẩn bị thuyền. Lão nương muốn đi xử lý cái kia phách lối hỗn đản. Mụ mụ, ta cảm thấy không cần phải gấp. Đứng tại phía dưới Katakuri, bình tĩnh nói. Nếu như tùy tiện quá khứ lời nói, sợ rằng sẽ gặp được đại phiền toái. Ngươi là có ý gì? Ngươi nói là lão nương không phải Zephyr cái kia hỗn đản đối thủ là sao Katakuri? Salut, Lin lần ánh mắt mãnh liệt. Dĩ nhiên không phải. Katakuri nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là muốn nói hiện tại chằm chằm Zephyr chằm chằm đến chặt nhất chính là hải quân. Trước đó, không phải đã được đến tình báo sao? Hải quân bản bộ ba vị đại tướng hiện tại cũng tại thế giới mới. Liền là hướng về phía Zephyr đi. Hiện tại Zephyr bại lộ tung tích. Hải quân nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như chúng ta tùy tiện quá khứ lời nói. Cái kia nói không chừng sẽ cuốn vào bọn hắn trong chiến đấu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Salut, Lin lần rơi vào trong trầm tư. Nàng mặc dù tính khí nóng nảy, thế nhưng là cũng không phải là một cái ngu xuẩn. Chính như Katakuri nói, nếu như nàng tùy tiện quá khứ vừa vặn bắt kịp Zephyr cùng hải quân chiến đấu. Cái kia nàng chỉ sợ không chỉ không thể làm rơi Zephyr. Ngược lại rất có thể sẽ trở thành hắn đối kháng hải quân trợ lực. Dù sao, hải quân cũng sẽ không cùng nàng kề vai chiến đấu. Hừ, vậy trước tiên quá khứ. Nhưng là tạm thời án binh bất động. Salut, Lin lần suy nghĩ một phiên về sau. Rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Nếu như Zephyr hỗn đản này bị hải quân xử lý lời nói. Cái kia coi như hắn vận khí tốt. Nếu như không có. Hừ. Một bên khác, dù đãng ở thế giới mới nửa đoạn trước hải quân hạm đội bên này. Một tên hất lên áo bào trắng CP không thành viên. Hứng thú bừng bừng chạy lên bong thuyền. Có tin tức, neo hải quân xuất hiện tại Caligula Vương quốc. Caligula Vương quốc, nếu như ta nhớ không lầm, đó là nhờ bao che tại Salus. Lin lần dưới trướng không phải chính phủ gia nhập liên bang A. Aokiji nhíu mày. Zephyr lão sư đi cái chỗ kia làm cái gì? Tên này CP không nói. Hắn đẩy ngã quốc vương đai lần ba thống trị. Theo hắn bây giờ tại trong nước chỗ tuyên truyền. Tự hồ là muốn kiến lập một cái chân chính dân chủ quốc gia. Bây giờ liền bắt đầu thay đổi thực. Tiễn, không hổ là Zephyr lão sư. Kizaru nhẹ giọng than thở. Bất cứ lúc nào đều là cái lôi lệ phong hành người đâu. CP không tiếp tục nói. Không chỉ là Zephyr, càng nhiều neo hải quân đang tại hướng nơi đó tập kết. Tự hồ cùng đánh một thương đổi chỗ khác quân cách mạng không đồng dạng. Là thật muốn ở nơi đó đóng quân đi xuống bộ dáng. Hừ, đây là tại khiêu khích chúng ta. Chúng ta vị lão sư này thật đúng là có đủ xem thường chúng ta lệ. Akainu âm thanh lạnh lùng nói. Đã hắn đã phát ra khiêu chiến. Như vậy chúng ta không có lý do gì không trả lời. Để CP theo dõi hắn. Đừng lại để cho hắn biến mất không thấy gì nữa. Lần này, liền để hết thảy đều kết thúc. Hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, Caligula Vương quốc. Thế là cái này một cái hải quân hạm đội thuận gió phá sóng. Chiến tranh, đã gần ngay trước mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.